để nhận được nhiều tình yêu thương. Nếu không có tình yêu thương, cuộc sống của bạn xem như đã mất. Leo Buscaglia. Biết đòi hỏi tình yêu thương. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên Bonnie đề nghị tôi ôm cô ấy, và chính lời đề nghị này đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Thay vì giận dỗi, cô ấy đã mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng của mình. Với tôi, đó thật sự là một món quà tình yêu ý nghĩa. Bonnie hiểu rằng yêu một người chính là giúp họ trở nên mạnh mẽ và chủ động hơn. Và điều đáng quý hơn cả là Bonnie đã dùng suy nghĩ đó để nuôi dưỡng tình yêu của chúng tôi. Hôm đó khi tôi đang ở trong phòng thì Bonnie bước vào với vẻ mặt mệt mỏi. Cô nói, John ơi, hôm nay em mệt quá. Bonnie thở dài. Dường như câu nói đó ẩn chứa một thông điệp cần được quan tâm, nhưng tôi thì lại không hiểu được điều đó. Lúc đó tôi cho rằng Bonnie đang rất mệt và cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Thay vì giận dỗi trước thái độ im lặng của tôi, Bonnie quay sang tôi và yêu cầu điều mà cô ấy muốn, dù rằng mọi thông điệp của cô ấy đã rất rõ ràng. John ơi, anh ôm em được không? Tôi lập tức trả lời, tất nhiên là được chứ em. Tôi bước đến bên cạnh Bonnie và ôm chặt cô ấy vào lòng. Trong vòng tay tôi, Bonnie lại thở dài và cảm ơn tôi vì đã không từ chối. Tôi nói, anh lúc nào cũng sẵn sàng mà em. Bonnie mỉm cười. Sao em lại cười? Tôi hỏi. Anh biết không, phải khó khăn lắm em mới có thể thốt lên lời đề nghị này đấy. Tiến sĩ John Gray. Thần đèn lên tiếng. Lúc trước cậu nói với tôi là cậu xứng đáng được giàu có. Thế nhưng giàu có không đơn giản là có nhiều vàng bạc châu báu, mà chính là giàu ở tình nghĩa. Tình yêu thương luôn là câu trả lời cuối cùng cho mọi câu hỏi. Tôi đã từng chứng kiến tình yêu anh dành cho công chúa, một tình yêu nồng nàn và say đắm. Nhưng nếu cứ chôn chặt tình yêu của mình trong lòng, thì những người mà ta yêu thương sẽ không biết đến điều đó và sẽ không có được hạnh phúc thật sự. Việc bày tỏ và mở lòng mình sẽ giúp con người có thêm sức mạnh để đạt được thành công.